Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 124 này lại là ai nước hoa? Đây là nữ hương, ta lưu trữ cũng vô dụng, Lục Vãn đành phải duỗi tay tiếp nhận tới. Cảm ơn, Lý Chia tặng khẩu khí, may mắn nhận lấy. Bằng không hắn chỉ có thể đưa cho hội sở thường xuyên tiêu phí nữ khách nhân, Lục Vãn suy nghĩ hạ hỏi. Ngươi vì cái gì thế nào cũng phải đi hội sở tới công tác, mặt sau nửa câu lời nói Lục Vãn không hỏi, bởi vì thật sự quá không thể. Tưởng tượng, nếu nói Lý Triệt đi lớp học bổ túc đương lão sư. Nàng đều cảm thấy không thành vấn đề, rốt cuộc vị này thành tích thực hảo, sát cùng ắc điểm đều phi. Thường cao, Lý Triệt đã bị nước ngoài đại học trúng tuyển. Đạt được toàn ngạch học bổng, cơ bản không cần chính mình tiêu tiền. Đại học giáo trống không thời gian đánh làm công liền không sai biệt là mơ siêu kia hỏa này thật. Đúng là, Lý Triệt, bởi vì tiền nhiều, khách nhân tố chất bình quân tương đối cao lại thân cận Lục Vãn. Đối phương thẳng thắn thành khẩn. Làm nàng không lời nào để nói, ngươi không phải xin tới rồi học bổng sao? Lục Vãn hỏi, không ai sẽ ngại tiền nhiều, Lý Triệt vẫn như cũ thản nhiên, hắn sẽ xin thượng đức. Từ thiện sinh, chính là bởi vì này sở học giáo rất nhiều học sinh xuất ngoại, có thể hiểu biết càng nhiều tin. Tức Lục Vãn, hành đi, dù sao không ăn trộm không cướp giật. Lục Lẫm nhìn đang nói chuyện thiên hai người, kia tiểu tử thật đúng là rất năng lực, Lục Vãn tới ai cũng chưa quá phản ứng. Duy độc Biên uống rượu, Biên cùng Lý Triệt nói chuyện, hợp với hắn cái này ca ca đều gác ở một bên. Lục Lẫm toan, rõ ràng là chính mình tổ cục, kết quả là tiện nghi tiểu tử này. Hắn đẩy ra người bên cạnh. Đi nhanh hướng tới quầy ba đi đến, cho ta điều một chén rượu, phân phó xong rồi Lý Triệt. Lục Lẫm quay đầu cười lại cùng Lục Vãn nói. Bảo bối nhi, ngươi có phải hay không rất thích tiểu tử này, Lục Vãn? Ngươi nói cái gì? Lục Lẫm dựa vào quầy ba. Không để bụng nói, thích cũng không quan hệ. Bất quá tiểu tử này hoạt thực, ta cùng hắn nói rõ ràng quy củ. Lại đưa đến ngươi, giọng nói một đốn. Nhận thấy được không đúng, nửa đường sửa miệng nói, tả ý tứ là, lại làm hắn bồi ngươi cùng nhau học tập, cùng nhau chơi, Lục Vãn đã thành niên, có mấy cái bạn tốt thực bình thường, chỉ là tiểu tử này mặt ngoài nhìn rất ôn hòa, nhưng không có có chút tài năng, có thể ở hội sở sai được, hắn lo lắng Lục Vãn khống chế không được, cho nên muốn cảnh cáo đối phương vài câu ai. Tuy rằng nói lần đầu tiên có muội muội, bất quá hắn cái này ca ca hẳn là có thể đánh 90 phân đi. So Lục Bất Du cường điểm, này nhiều xứng trước, suy xét nhiều chu đáo. Lục Vãn thanh âm sâu kín mà nói, thật không cần, ngươi cũng đừng nói hưu nói vượn, Lục Lẫm. Hải, cùng ca ca có cái gì không thể nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, nghĩ muốn cái gì người đều nói cho ca ca. Có thể làm ta đều cho ngươi làm. Hào khí hướng Vân nói xong. Còn ý có điều chỉ nhìn mắt Lý Triệt. Lý Triệt thủ hạ động tác không ngừng. Nghiêm túc mà điều rượu. Mí mắt đều không có nâng một chút. Phảng phất không có nghe thấy giống nhau. Lục Vãn ở trong lòng cấp Lý Triệt giơ ngón tay cái lên. Này anh em quá chấn định. Gặp qua đại trường hợp người. Nàng vẫn là cảm thấy thực xấu hổ. Thật là mê hoặc lên tiếng. Đều không có quản quản vị này sao? Ngươi đừng nói nữa, bằng không ta nói cho đại bá, Lục Lẫm, ta là ca ca ngươi, chúng ta là huynh muội, ca ca có đồ vật, ngươi đều có thể có, thậm chí càng tốt, Lục Vãn, không cần, thật sự không cần, ngươi kia một đám trước bạn gái. Hồng nhan chi kỷ ta có thể không cần có được, Lục Vãn là có đặc biệt muốn gặp người. Nàng thần tượng là một cái dàn nhạc chủ sướng, Thẩm Hoài Lân, nhưng là nhìn Lục Bất Du ở nhà quỷ bộ dáng. Đánh mất ý niệm mơ siêu từ trước ngồi cùng bàn chính là đem Lục Bất Du thổi chỉ trên trời mới có. Kết quả thứ này ăn mặc lão nhân sam quần cộc, mỗi ngày ngớ ngẩn cùng hắn cẩu thấu cùng nhau. Quả thực là tướng thanh, có thể hay không Thẩm Hoài Lân ngầm cũng như vậy, Lục Vãn chỉ là như vậy. tưởng, liền cảm thấy không tiếp thu được, vẫn là ly thần tượng sinh hoạt xa một chút. Người hảo ta hảo đại gia hảo, người đại bá. Đừng nhìn lão gia hỏa tuổi tác lớn, nhưng là hắn bảo dưỡng hảo a, vẫn là có 6 khối cơ bụng, thể lực còn có thể. Giọng nói một đốn, Lục Lẫm Đình chỉ nói, ta liền bất hòa ngươi một cái cô nương nói này đó, Lục Vãn. Ngươi đều nói đến này nông nỗi, có cái gì khác nhau, Lục Vãn, ngươi muốn lại nói hưu nói vượn, ta hiện tại liền đi, Lý Triệt điều hảo rượu, đem đẩy đến Lục Lẫm trước mặt, vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, Lục Tổng, ngài rượu, Lục Lẫm cầm lấy tới uống lên khẩu, ta đây không nói hành, tiểu cô nương trưởng thành a, còn có chính mình tiểu bí mật, đều không nói cho ca ca, hành hành hành các ngươi liêu. Ta đi rồi, hắn có điểm bị thương, Lục Vãn. Ngoà kép, nàng xem như minh bạch, vì cái gì Triệu Tổng nói Lục gia nam nhân lại tao lại là mơ siêu Lục Bách Niên là trình độ nhẹ nhất. Cái kia, Lục Vãn giáo thụ cái loại này tiểu ngạo kiều cùng thanh cao. Là vừa hảo làm tới rồi Triệu Giai Ninh ngực thượng, còn lại vài vị là thật sự có điểm chịu không nổi, Lục Vãn quay đầu đối Lý Triệt nói. Ngượng ngùng, không có gì. Ta muốn cảm ơn ngươi, dù sao cũng là ngươi ca đề cử ta công tác, những người đó biết hắn cùng Lục gia nhận thức. Cũng sẽ khách khí điểm mơ siêu Lục Vãn, cũng không có gì đi, Lý Triệt khóe miệng hướng lên trên. Lộ ra một cái trải qua dày công tính toán quá đến tươi cười, loại này cười một chút không giả. Phi thường vô ô nhiễm môi trường, làm người cảm thấy chân thành mà ôn nhu, sẽ làm không khỏi buông cảnh giác. Tâm sinh hảo cả mơ siêu, quốc gia của ta lập pháp, cường, gian tội thành lập đối tượng chỉ là nhằm vào phụ nữ cùng nữ hài. Nếu là thành niên nam nhân, tình huống thực nghiêm trọng, mới có thể tính dâm loạn, Lý Triệt nói, tuy rằng không đến mức. Nhưng là có ô dù phương tiện rất nhiều, a. Nhìn Lục Vãn trừng lớn đôi mắt, Lý Triệt lần này cười lên tiếng âm mơ siêu, chỉ đùa một chút, Lục Vãn. Ngoà kép, Lý Triệt, hảo. Nhớ rõ ngày mai phun ta đưa cho ngươi nước hoa, ngẫu nhiên thay đổi cũng không tồi, hương vị thực đạm, ta đoán ngươi sẽ thích, không thích phun WC cũng không tồi, Lục Vãn, lại xem đi, nhìn đến nước hoa, nàng lại nghĩ tới Trần Niệm Khanh, đối, gia hỏa kia cũng tặng nàng một lọ nước hoa, Lý Triệt nhìn như suy tư gì Lục Vãn, phảng phất nhìn thấu đối phương ý tưởng, lại nói cho một bí mật. Nam nhân đều thích gạt người, liền tính ngươi lại thích, cũng muốn bảo trì cảnh giác, Lục Vãn có chút ngoài ý muốn. Ngẩng đầu hỏi, ngươi cũng là như thế này, Lý Triệt, ta đương nhiên cũng không thể tin, Lục Vãn, ngoà kép, nga, kia đại ca ngươi thực thẳng thắn thành khẩn a, Lý Triệt tiếp tục điều rượu. Nghĩ lại suy nghĩ một chút, Trần Niệm Khanh tính có thể tín nhiệm, ít nhất trước mắt mới thôi, rốt cuộc không đến cuối cùng. Ai cũng không biết sẽ có cái gì biến số, vị kia gia thất không tồi. Từ nhỏ lỗi lạc lớn lên, các phương diện điều kiện đều thực đột ra, tuy rằng hơi chút có điểm cao lãnh. Nhưng là hắn điều kiện này càng kiêu ngạo một ít cũng có thể, vẫn luôn đứng ở dưới ánh mặt trời. Phảng phất không có bóng ma, nếu này đều động tâm. Hắn không bằng đẩy Lục Vãn một phen, đưa bình nước hoa. Gia tốc hai người phản ứng hóa học không có đặc biệt nguyên nhân. Muốn làm như vậy liền làm như vậy. Vài cái cô nương bị Lý Triệt tươi cười hấp dẫn. Quầy ba người dần dần nhiều lên. Lục Vãn vì thế cầm nước hoa rời đi, nàng đi đến một nửa. Nhận thấy được sau lưng có tiếng bước chân cùng phong. Điều kiện phản bắn hướng bên cạnh né tránh, cun gai. Vốn dĩ nghĩ mượn cơ hội trả thù. Đem Lục Vãn đẩy đến bể bơi Lục Bất Du phát cái không, quán tính sát không được. Chính mình vọt tới bể bơi, thình thịch một tiếng. Làm tất cả mọi người nhìn lại đây, Lục Vãn ngồi xổm xuống. Cùng bể bơi ướt đẫm Lục Bất Du đối diện, Lục Bất Du vẻ mặt nghi hoặc. Người sau lưng như thế nào dài quá đôi mắt, người như thế nào có thể né tránh. Này không khoa học Lục Vãn, ta dạy cho ngươi a. Hiện tại hoảng một chút ngươi đầu nhỏ, Lục Bất Du. Tuy rằng cảm thấy không thích hợp, bất quá hắn vẫn là làm theo. Lung lay hạ đầu, nghe thấy tiếng nước đi. ca ca ngươi trong đầu thủy, đã mau tràn ra tới, nhiều phơi phơi nắng, Lục Vãn nói xong đứng lên, Lục Bất Du. Lục Vãn về đến nhà đều đã 9 giờ, di động của nàng sớm không điện chủ động tắt máy. Nàng sung thượng điện cũng không có khởi động máy, tắm rửa xong liền trực tiếp ngủ, tiêu hao thể lực sau. Giấc ngủ chất lượng có điều đề cao, nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ rồi, Lục Bất Du từ bể bơi đi. Lên sau, vì Vãn Tôn, nơi nơi cùng người khác nói nàng sức lực rất lớn, bằng không chính mình mới sẽ không vồ hụt, rốt cuộc cun gai tập thể hình nhiệt thân phương thức đều là ngạnh kéo, như vậy ngạnh hạch rất ít thấy, tuyệt đối không phải bởi vì chính mình nhược, ở đây không thiếu tập thể hình người yêu thích. Tức khắc liền rất cảm thấy hứng thú, bắt đầu là nữ hài tử muốn Lục Vãn bế lên tới. Chụp ảnh, sau lại 150 cân nam nhân cũng tới muốn thử xem. Lục Vãn bế lên tới sau, vẻ mặt thẹn thùng tỏ vẻ cũng muốn chụp ảnh, một buổi tối nâng lên mười mấy người, bị nâng lên xong. Người đều đối Lục Vãn bội phục không thôi. Đây là thiết cánh tay Astro Boy A, Lục Vãn một giấc ngủ đến hừng đông. Hợp với mộng cũng không có cách sáng sớm thượng nàng tỉnh lại. Nhìn đến kia bình tân nước hoa, suy nghĩ 2 giây, nàng quyết định đổi cái hương vị, Lục Vãn thực thích nước hoa. Tuy rằng người khác khả năng sẽ thực ngoài ý muốn nàng cái này yêu thích nàng trước kia trụ phòng ở. Bởi vì chiều ướt cũ nát, có loại vứt đi không được chiều ướt đầu gỗ vị, Lục Vãn khi còn nhỏ liền thường xuyên sẽ đi chích có. Mùi hương hoa cắm ở nhà, hoa hàm tiếu, hoa sơn chi, hoa quế, này đó hội hoa làm nàng cảm thấy sinh hoạt có thể hy vọng, này bình nước hoa hương vị. Có điểm giống sau cơn mưa cỏ xanh, phảng phất mùa hè chanh cùng bạc hà hỗn hợp ở bên nhau. Mang theo điểm chua xót, phi thường giải nhiệt, thích hợp cái này mùa, một chút đều không nùng liệt. Ngược lại tươi mát, Lục Vãn ngoài ý muốn thực thích. Cáp Lợi ngồi xuống sau, vài giây sau vẻ mặt khiếp sợ sườn mặt hỏi, ngươi cùng Trần Niệm Khanh thật sự chia tay. Lục Vãn, ngoà kép, ngươi vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Cáp Lợi, trên người của ngươi có một người khác nước hoa vị tương đương, Lục Vãn ngẩn ra hạ. Cúi đầu ngửi hạ, rõ ràng sao, nàng chỉ là phun một chút, cho rằng chỉ có chính mình có thể ngửi được đi, nay còn dùng nói. Ngươi vì cái gì muốn đổi nước hoa? Cái này hương vị có điểm lợi hại, phẩm vị không tồi a, có thể thấy được kia nhất định không phải ngươi chọn lựa. Làm ta đoán xem, đây là cái nam nhân đưa cho ngươi, là thẳng nam sao? Lục Vãn, ngoà kép, Cáp Lợi có chút kích động, chẳng lẽ là cái cao thủ, là cái Bạch Liên Nam, làm được xinh đẹp a, ngươi đây là vô phùng liên tiếp muốn và mặt Trần Niệm Khanh. Não bổ 10 vạn tự cầu huyết ân oán, bá đạo tổng tài cùng nàng nghĩ ra tường bạch nguyệt quang. Ngọt ngào ngược ngược ngọt, cuối cùng he, không phải ngươi nghĩ đến như vậy, Cáp Lợi. Cho nên hôm nay chúng ta giữa trưa, có phải hay không còn cùng Thuần Nguyên, Nga, Trần Niệm Khanh cùng nhau ăn cơm. Lục Vãn, không nhất định, nhìn xem có thể hay không gặp được đi, còn không có chờ đến giữa trưa. Trần Niệm Khanh đệ nhị tiết khóa gian, này liền lại đây, Lục Vãn, người phát kẹp lạc ta nơi này, Lục Vãn tóc thiên đoàn. Nhưng là có thể nhìn ra tới là cái cô nương, nàng chuyển trường thời điểm. Cùng Tô Nạo cùng nhau dạo tinh phẩm cửa hàng tiểu dâu Tây phát kẹp. Hiện tại rốt cuộc dùng tới, gần nhất thời tiết nhiệt. Có đôi khi Lục Vãn sẽ đem phía trước một rúm tóc kẹp lên tới, làm cái chán mát mẻ hạ, không có biện. Pháp, nàng tóc phi thường nồng đậm, mùa hè nhiệt cái này làm cho rất nhiều đồng học đều đào hút một hơi. Mang phát kẹp Lục Tổng cư nhiên có vài phần đáng yêu, quả thực phạm quy. Nếu không phải sợ bị đánh gãy chân, rất nhiều người đều đi trước đệ một phen, Lục Vãn đi ra ngoài. Nhìn mắt đối phương lòng bàn tay phát kẹp thật là chính mình, mấy ngày chưa thấy được. Nàng còn tưởng rằng ném đâu, cảm ơn a, Lục Vãn cảm thấy không cần thiết cố ý đi một chuyến. Nhiều người như vậy nhìn đâu, lần sau gặp được thời điểm lại cấp cũng không muộn, sở hữu đồng học. Trong lòng đều minh bạch, Nguyên lai hai vị này không có chia tay, sao lại thế này? Nhẹ nhàng thở ra thời điểm lại có chút tiếc hận. Ngươi, Trần Niệm Khanh ngửi được đối phương trên người hương vị. Khẽ nhíu mày, Trần Niệm Khanh trong lòng sóng gió mãnh liệt. Ai đưa nước hoa, Lục Bất Du, nếu là những người khác, lại nói cái gì thời điểm sự tình. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, ngươi hôm nay giữa trưa tới một chút âm nhạc xã. Ta có lời muốn nói, Lục Vãn ngẩn ra hạ, ta khả năng không có thời gian, ta có điểm vội, này liền quyết định muốn ngả bài. Nàng không nhất định phải nghe Trần Niệm Khanh, chậm trễ không được bao lâu, Lục Vãn nhìn đối phương. Chậm trễ không được bao lâu lại là có ý tứ gì? Hai câu lời nói liền đem chính mình đuổi rồi. Này cũng quá thái quá, ngươi liền như vậy đối chính mình minh hiểu. Hảo, ta sẽ đi, Trần Niệm Khanh giơ tay, đem trưởng phát kẹp cấp Lục Vãn đừng ở trên đầu, thuận tay xoa hạ đối phương đầu tóc, ta đây đi rồi. Gặp lại sau, Lục Vãn, ngoạc kép, nàng giơ tay sờ hạ cái kia phát kẹp, phảng phất còn có đối phương lòng bàn tay giữ ôn, ai muốn ngươi kẹp ta trên đầu. Ta chính mình không có tay sao? Mọi người, ngoạc kép, sao lại thế này, các nàng cũng hảo tưởng bị nam thần sờ đầu, ngoạ đào. Sao lại thế này, bọn họ cũng tưởng xoa một phen Lục Vãn đầu tóc. Nếu như vậy làm, còn có thể sống sót nói. Hết chương.